Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ỷ vào tên tuổi của vi sư, cưỡng ép mượn linh thú của người ta để thi đấu dùng độc, đây là hành vi gì? Đây là ỷ thế bắt nạt người khác. Hôm nay chuyện xảy ra trên phi thuyền của thương hội chúng ta, lại có vi sư tọa trấn. Nếu đổi thành nơi khác, con hành xử như vậy thử coi. Không bị người ta chém giết mới lạ. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải biết núi cao còn có núi cao hơn. Trên đời này có vô số kỳ nhân dị sự, đừng thấy người người đều sợ độc tu mà lầm. Vi sư có thể nói cho con biết độc sư có khắc tinh đấy. Độc sư mạnh hơn là khắc tinh của độc sư, y tu càng là khắc tinh đáng gờm. Ngoài ra, một số kỳ nhân dị sĩ đặc biệt cũng là khắc tinh của độc sư. Không nói đâu xa, vị tiểu đạo hữu này chính là một kỳ nhân mà con không thể độc chết được. Nói đến cuối câu, Nguyên Tiên Sư quay đầu mỉm cười nhìn Dương Bách Xuyên. Đệ tử, biết lỗi rồi, xin sư phụ xử phạt. Lúc này Khúc Minh Nguyệt đã bình tĩnh lại. Sau khi nghe sư phụ giảng giải, nàng ta nghĩ kỹ thì thấy đúng là như vậy. Quả thật hôm nay nàng ta hành động là ỷ vào danh tiếng của sư phụ. Hôm nay nếu sư phụ không xuất hiện thì nàng ta đã trở thành vong hồn dưới kiếm của Dương Bách Xuyên rồi. Nhưng dù sao Khúc Minh Nguyệt cũng bị Dương Bách Xuyên chặt đứt một tay, trong lòng vẫn hận hắn thấu xương. Lúc này Dương Bách Xuyên đối mặt với Nguyên Tiên Sư trong trạng thái mờ mịt. Hắn không hiểu rốt cuộc Nguyên Tiên Sư có ý gì, nghe có vẻ như đối phương toàn nói giúp mình. Dương Bách Xuyên không phải trẻ con, không ngây thơ cho rằng Nguyên Tiên Sư chỉ của trách đồ đệ của mình, không hề trách móc hắn. Nghe có vẻ như Nguyên Tiên Sư rộng lượng, thấu tình đạt lý. Nhưng Dương Bách Xuyên biết đây không phải thế giới của người trần mắt thịt, làm việc tuân theo đạo lý. Nơi này là tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, ai ai cũng có pháp lực thần thông. Ở đây kẻ mạnh chính là đạo lý, tất cả phải xem thực lực chứ không phải là lý luận suông. Cho dù Nguyên Tiên Sư coi trọng danh tiếng của bản thân cũng không đến mức độ này. Dương Bách Xuyên không hiểu nổi, vì vậy hắn càng thêm cẩn thận. Về phần Nguyên Tiên Sư, hiện tại hắn cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu đối phương thật sự muốn gây khó dễ cho hắn thì hắn cũng chẳng có cách nào. Nếu đối phương không làm khó mình thì không còn gì tốt hơn. Đạo lý ở tu chân giới vĩnh viễn thuộc về kẻ mạnh. Kẻ yếu chỉ có thể chấp nhận đạo lý của kẻ mạnh. Đúng lúc này, Nguyên Tiên Sư nhìn Dương Bách Xuyên và nói. Tiểu đạo hữu, hôm nay đồ đệ không nên thân của ta đã đắc tội đạo hữu, mong đạo hữu đừng để bụng. Nguyên Tiên Sư vừa thốt ra câu này, mọi người kinh ngạc rớt cả tròng mắt. Đây là Nguyên Tiên Sư nhận lỗi với Dương Bách Xuyên sao? Rất nhiều người cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Sao có thể chứ? Nguyên Tiên Sư đường đường là địa tiên tam truyền, trưởng lão của thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, còn là độc sư đặc biệt. Vậy mà lão ta lại xin lỗi Dương Bách Xuyên, một tu sĩ cảnh giới hợp thể nhỏ bé. Ai có thể khiến cho địa tiên tam truyền như Nguyên Tiên Sư xin lỗi chứ? Lẽ nào Dương Bách Xuyên là người có lai lịch lớn? Rất nhiều người đầu óc nhanh nhạy bắt đầu tưởng tượng, trong đó có cả Mộc Văn Hương. Mộc Văn Hương cũng nghĩ, không phải chứ, mặc dù trước đây nàng ta chưa từng gặp nhân vật quan trọng như Nguyên Tiên Sư, nhưng đã nghe danh từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tiên Sư là trưởng lão của thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, địa tiên tam truyền, độc sư nổi tiếng. Mộc Văn Hương nghe nói bề ngoài Nguyên Tiên Sư tiên phong đạo cốt, gặp ai cũng nở nụ cười, nhưng bản tính kỳ quặc, hơn nữa còn nổi tiếng là bênh người mình. Từng có một gia tộc đánh đổ tôn mà Nguyên Tiên Sư yêu thương, lão ta xông thẳng đến gia tộc kia độc chết hơn 300 người, chó gà cũng không tha. Một người như vậy lại nhận lỗi với một tu sĩ cảnh giới hợp thể nhỏ bé như Dương Bách Xuyên. Thật sự là Mộc Văn Hương không nhìn thấu, trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ lai lịch thân phận của Dương Bách Xuyên. Nhưng theo lời Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên là người của một môn phái nhỏ trên dãy núi Tinh Thần, không thể nào có lai lịch lớn được. Thế nhưng thái độ của Nguyên Tiên Sư lại khiến người ta hoài nghi lai lịch thân phận của Dương Bách Xuyên có thể hù chết người. Lẽ nào Dương Bách Xuyên là đệ tử của thánh địa nào đó? Nhưng cho dù là đệ tử của thánh địa cũng không thể khiến địa tiên tam truyền có thái độ như vậy. Không tài nào hiểu nổi. Cách chương.